Chương 2, chiếm làm của riêng nhóm Dịch Chiêu Anh các lần này, sau khi nằm xuống, cuối cùng cô cũng có thể tiếp thu cốt truyện. Vừa mới ấn nút xác định thì lập tức có một đoạn hình ảnh lớn nhanh chóng ùa vào trong đầu, khiến cho Hạ Như Yên khó chịu mà nhíu chặt mày. Thiếu niên bên cạnh cho rằng cô bị ốm chưa khỏi nên thân thể mới không thoải mái, cũng không nghĩ nhiều gì, sau đó lại nhỏ giọng trò chuyện với các đồng bạn. Nguyên chủ vẫn tên là Hạ Như Yên. Quả nhiên thế giới mà lần này cô xuyên qua là Mạt Thế Văn, tên gọi là Nguyên chủ chỉ là một nhân vật nhỏ không có nhiều đất diễn. Nữ chính nguyên tác từng là một người phụ nữ có gia đình, cô ấy và con gái thường xuyên bị chồng bạo hành gia đình. Sau đó có một lần chồng cô xuống tay quá nặng khiến cho con gái cô ấy qua đời, cô ấy không thể nhịn được nữa mới giết chồng mình, cuối cùng bị phán 15 năm tù. Nữ chính ngây người ở trong tù 3 năm. Bởi vì nguyên nhân con gái chết thảm mà tính cách của cô ấy đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. 3 năm sau, Mạt Thế đến. Cô ấy đã chạy trốn khỏi nhà tù cùng với vài người bạn, bọn họ bắt đầu con đường nỗ lực sinh tồn. Mà nam chính là một vị bác sĩ, vì được nữ chính cứu mà từ đó về sau đi theo bên cạnh giúp đỡ nữ chính, cùng giết zombie với cô ấy, trị bệnh và vết thương cho đồng đội của cô ấy. Hai người ở bên nhau lâu ngày sinh tình. Hơn nữa một trước một sau đạt được dị năng hệ hỏa và chữa trị khỏi vết thương. Nữ chính giết quái ở phía trước, nam chính chính là hậu thuẫn đắc lực của cô ấy, hai người gặp rất nhiều khó khăn trong thời kỳ Mạt Thế, cuối cùng đều chuyển nguy thành an. Sau đó, nữ chính còn xây dựng căn cứ riêng của chính mình. Hơn nữa, đến cuối tiểu thuyết còn phát triển thành căn cứ lớn số 1 của nước C, có thể nói xuyên suốt câu chuyện đều là nữ cường 10 phần. Hơn nữa tam quan cực chính trực, nữ chính đánh giết quyết đoán nhưng vẫn có lương tâm, lương thiện nhưng không thánh mẫu. Nam chính thông minh lại có tầm nhìn xa, đối với nữ chính thì tình nồng thắm thiết, hai người tạo thành cặp cộng sự tốt nhất ở Mạt Thế, trôi qua những ngày hô mưa gọi gió. Mà nguyên chủ lại là một vật hy sinh nho nhỏ ở trong câu chuyện. Mẹ của cô là phó thị trưởng Giang của thành phố, bởi vì cha cô mất sớm nên bà xem cô như báu vật. Muốn ngôi sao thì tuyệt đối không lấy chăng, cũng bởi vậy mà nuôi dưỡng cô thành tính tình đơn thuần, không biết thế sự. Hai người ở bên cạnh Hạ Như Yên lúc cô vừa mới xuyên đến kia, một người tên Lý Văn Đào, là cấp dưới của mẹ nguyên chủ, cùng lúc cũng là bạn trai của nguyên chủ. Người còn lại là Hứa Lệ Ninh, là đồng nghiệp của Lý Văn Đào, tất nhiên cũng là cấp dưới của mẹ nguyên chủ. Thời gian Mạt Thế bùng nổ cũng là lúc Hạ Như Yên sinh nhật 20 tuổi. Mẹ Hạ đã mời không ít người đến nhà để chúc mừng Hạ Như Yên, kết quả xảy ra tình huống bất ngờ, một ít khách khứa trong buổi tiệc bắt đầu biến dị. Trong lúc hỗn loạn, mấy người đã chạy ra khỏi nhà họ Hạ và tìm phòng trống trốn 2 ngày. Sau đó vì không có ăn mới quyết định ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Nhưng trong quá trình tìm kiếm, mẹ Hạ vì bảo vệ con gái mà vô tình bị zombie đuổi theo, bà vừa né tránh sự tấn công của zombie vừa nhờ Lý Văn Đào mang con gái chạy trốn. Hạ Như Yên không muốn bỏ lại mẹ thì bị Lý Văn Đào đánh ngất rồi mang đi. Lý Văn Đào và Hứa Lệ Ninh tìm một chiếc xe sau đó chạy thẳng ra khỏi thành phố C, sau khi nguyên chủ tỉnh lại tất nhiên là muốn đi về tìm mẹ của cô nhưng Hứa Lệ Ninh kiên quyết không đồng ý, hiện tại, trên khắp các đường phố của thành phố C đều là zombie, dù cho mẹ Hạ có tránh thoát được mộ kiếp nhưng lẻ loi một mình thì khẳng định cũng không sống nổi bao lâu. Dựa vào đâu mà bọn họ phải đi mạo hiểm vì Hạ Như Yên? Hạ Như Yên thấy bạn trai của mình cũng không muốn giúp đỡ cô đi tìm mẹ thì trong lòng vô cùng thất vọng, cô quyết định một mình trở về. Nhưng có lẽ do cảm lạnh, lại cộng thêm bị hoảng sợ, nên nguyên chủ đi không được vài bước thì đã gục đầu ngã quỵ trên mặt đất, sau đó sốt cao không giảm. Trong nguyên tác, Lý Văn Đào bị Hứa Lệ Ninh khuyên nhủ mà bỏ lại nguyên chủ đang hôn mê. Anh ta và Hứa Lệ Ninh kết bạn rồi bắt đầu con đường sống sót khó khăn trong thời kỳ Mạt Thế. Tuy nhiên, mặc dù hai người này không phúc hậu nhưng vận may lại rất tốt. Bọn họ vứt bỏ Hạ Như Yên không lâu thì gặp một zombie nhỏ, trong quá trình đánh nhau thì cả hai đều vô tình bị thương, về sau chạy thoát mà không nghĩ rằng trong họa được phúc nhờ đó kích hoạt được dị năng. Lý Văn Đào là dị năng hệ mộc, loại dị năng này ngoài việc có thể thúc giục thực vật sinh trưởng thì khi đến cấp bậc cao còn có thể khép lại miệng vết thương. Cực kỳ có lợi đối với người bị thương nặng. Hứa Lệ Ninh là dị năng hệ kim, có khả năng làm cho một bộ phận trên cơ thể trở nên cứng rắn như kim loại, cũng có thể biến thành các loại vũ khí, cấp bậc cao chính là một cái vũ khí di động loại nhỏ hình người. Sau khi hai người đạt được dị năng thì lập tức trở nên mạnh mẽ, zombie bình thường không phải là đối thủ của bọn họ. Lúc này, Lý Văn Đào đưa ra ý kiến muốn trở về đón Hạ Như Yên. Tuy Hứa Lệ Ninh không quá tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn không phản đối. Sau khi nguyên chủ bị vứt bỏ không bao lâu thì cũng được cứu, chỉ là người cứu cô không phải là đội ngũ của Nghê Ám mà là một nhóm người khác. Nhóm người này đều là cảnh sát, trong đó có một người tên Vương Hải, bởi vì Hạ Như Yên vừa lúc có vài phần giống người em gái đã bị zombie ăn của anh ấy nên Vương Hải mềm lòng mà cứu cô. Xuất phát từ tác dụng của sự di chuyển tình cảm mà từ đấy chăm sóc nguyên chủ như em gái ruột của mình. Sau khi nguyên chủ tỉnh lại vẫn muốn đi tìm mẹ như trước, nhưng Vương Hải biết thành phố C đã thất thủ nên đã dựng nên lời nói dối gạt cô rằng người sống sót đã được quân đội đón đi hết rồi, bảo cô đi theo mình tìm khu quân đội đã bố trí ổn thỏa, rất có thể sẽ gặp lại mẹ của cô. Lúc trước đã từng nói nguyên chủ đơn thuần ngây thơ mà đúng không, nên cô cũng không suy nghĩ xem vì sao quân đội đón những người sống sót mà không đón nhóm người Vương Hải này. Cuối cùng còn cho rằng mẹ mình được quân đội đón đi mà vui mừng khôn xiết. Mặc dù nguyên chủ có chút yếu ớt nhưng phẩm tính vẫn tốt, sau khi cô khỏi hẳn thì cũng sửa đổi tính tình ngày xưa, giờ đã có thể chịu khổ cực hơn nữa giết zombie cũng không nương tay chút nào. Đối với cô thì những zombie này chính là kẻ đã hại cô và mẹ bị chia cách nên giết càng nhiều thì càng tốt. Cho nên lúc Lý Văn Đào và Hứa Lệ Ninh quay trở về thì không tìm được Hạ Như Yên. Vì chuyện này mà Lý Văn Đào còn buồn bã mất mấy ngày, nhưng cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Đám người Vương Hải và Nguyên Chủ trải qua một phen bôn ba gian khổ, trên đường còn bị tổn thất mất vài đồng bạn, cuối cùng cũng đi đến được một căn cứ của những người sống sót. Có đôi khi thế giới thật sự nhỏ, trùng hợp Lý Văn Đào và Hứa Lệ Ninh cũng có mặt ở trong căn cứ này. Lý Văn Đào nhìn thấy Nguyên Chủ thì vô cùng vui mừng. Anh ta còn đối xử với Nguyên Chủ như bạn gái, muốn cô ở cùng một chỗ với mình. Đương nhiên Nguyên Chủ từ chối thẳng thừng, hơn nữa còn tức giận mắng Lý Văn Đào đã bỏ lại cô lúc cô bị ốm, nói anh ta không có tư cách xuất hiện ở trước mặt cô. Sau khi hai người cãi nhau một trận thì tan rã trong không vui. Nguyên Chủ vẫn đồng hành cùng Vương Hải như cũ, đáng nhắc đến chính là ở nửa đường thì Vương Hải cũng kích hoạt được dị năng hệ thổ. Bởi vậy mà anh ấy vừa vào căn cứ đã được sắp xếp đến tiểu đội người dị năng. Còn Lý Văn Đào thì vẫn tâm tâm niệm niệm Nguyên Chủ, có lẽ không chiếm được thì vĩnh viễn là tốt nhất, trước kia chưa chắc anh ta đã thích Nguyên Chủ được bao nhiêu, nếu không thì cũng không có khả năng bỏ lại Nguyên Chủ. Nhưng hiện tại thấy Nguyên Chủ và người đàn ông khác ra vào có đôi, trái lại Lý Văn Đào lại sinh ra tâm lý ghen ghét. Thật ra tình cảm giữa Nguyên Chủ và Vương Hải vừa giống tình thân lại vừa giống tình bạn. Duy nhất không có tình yêu nam nữ. Nhưng Lý Văn Đào không nghĩ như vậy, anh ta vô cùng ghét Vương Hải, luôn cảm thấy nếu Vương Hải không đi trước cứu Hạ Như Yên thì người trở về làm anh hùng cứu mỹ nhân chính là anh ta Lý Văn Đào. Đương nhiên, lúc này Lý Văn Đào đã quên mất chuyện đầu sỏ gây tội đặt Hạ Như Yên vào trong hoàn cảnh nguy hiểm chính là anh ta. Từ hành vi lúc trước của Lý Văn Đào thì có thể nhìn ra anh ta là một người ích kỷ. Ở trong hoàn cảnh thời mặt thế này. Có thể kích thích tính người đáng ghê tởm, bởi vì Lý Văn Đào có được dị năng nên địa vị cũng khác với người thường, tâm tính cũng trở nên khác so với mọi khi. Anh ta thấy mặt mày của Vương Hải không sánh được với mình, thậm chí cấp bậc dị năng của Vương Hải cũng không bằng anh ta. Vì thế mà trong một lần tiểu đội người dị năng đi làm nhiệm vụ, Lý Văn Đào đã thiết kế cạm bẫy hại chết Vương Hải, tất nhiên trong đó có sự giúp đỡ từ Hứa Lệ Ninh. Khi Hạ Như Yên biết tin Vương Hải chết thì sụp đổ. Cô và mẹ đã bị chia cách thật vất vả mới có một người anh trai quan tâm chăm sóc mình, nhưng tại sao anh ấy lại đi làm một nhiệm vụ rồi chết? Không phải người dị năng rất lợi hại hay sao? Lúc này, Lý Văn Đào giả mù sa mưa mà an ủi Hạ Như Yên, hơn nữa còn nói rằng sau này bản thân sẽ chăm sóc cô. Hạ Như Yên lớn lên xinh đẹp tuy rằng biết giết zombie nhưng lại không có dị năng gì. Hiện tại... Zombie đều dần dần tiến hóa, một cô gái bình thường như cô mà muốn yên ổn sống sót thì thực sự khó càng thêm khó, huống chi cô còn muốn đi tìm mẹ của mình. Dưới tình cảnh không còn cách nào, Nguyên Chủ đành đồng ý với Lý Văn Đào, chỉ đưa ra yêu cầu muốn anh ta tìm mẹ cho cô trước đã rồi mới ở bên anh ta. Mặc dù Lý Văn Đào biết thành phố C đã hoàn toàn thất thủ, chuyện quân đội đón những người sống sót đi cũng là chuyện giả dối không có thật. Nhưng vì muốn ổn định cảm xúc của Nguyên Chủ trước nên anh ta mới đáp ứng, cũng nhân cơ hội để Nguyên Chủ ở phòng mà căn cứ chia cho mình. Nhưng cả Nguyên Chủ và Lý Văn Đào đều không biết thật ra trong lòng Hứa Lệ Ninh vẫn luôn yêu thầm Lý Văn Đào. Lúc trước cô ta cho rằng chắc hẳn Hạ Như Yên bị bỏ lại thì sẽ chết không thể nghi ngờ, trong lòng còn mừng thầm. Nhưng ai biết Nguyên Chủ lại phúc lớn mạng lớn mà sống sót, thấy Lý Văn Đào theo đuổi Nguyên Chủ một lần nữa thì trong lòng cũng không biết là mùi vị gì. Nhưng cô ta lại không có cách từ chối anh ta, mặc dù Hứa Lệ Ninh có hơi do dự lúc Lý Văn Đào tìm cô ta nhờ giúp đỡ giết Vương Hải, tuy nhiên cuối cùng cô ta vẫn đồng ý, nhưng nếu muốn cô ta trơ mắt nhìn Nguyên Chủ và Lý Văn Đào ở bên nhau một lần nữa thì cô ta tuyệt đối không làm được. Vì thế mà ngoài mặt Hứa Lệ Ninh vẫn đối xử với nguyên chủ như cũ, còn thường xuyên qua lại giống như cực kỳ thân thiết, nhưng trong đầu lại âm thầm suy nghĩ kế hoạch giết nguyên chủ như thế nào. Ở mặt thế mà muốn giết một người bình thường là chuyện vô cùng dễ dàng. Hứa Lệ Ninh thực sự không phải suy nghĩ mưu kế gì, chỉ cần tiếp tục sử dụng thủ đoạn lúc trước là ổn. Đầu tiên, mua chuộc được tiểu đội trưởng của phân đội nguyên chủ, sau đó bảo anh ta động tay động chân một chút lúc nguyên chủ ra ngoài làm nhiệm vụ, nhẹ nhàng như thế là có thể giải quyết xong nguyên chủ. Đất diễn của nguyên chủ đến đây là kết thúc hết. Đến khi chết mà cô cũng không biết sự thật đằng sau cái chết của Vương Hải, cũng không biết mẹ mình không hề được cứu đi, cứ chết đi một cách không rõ ràng như vậy ở trong tay Hứa Lệ Ninh. Sau khi nguyên chủ chết, Lý Văn Đào đau lòng một thời gian, nhưng rất nhanh lại khôi phục như ban đầu. Còn Hứa Lệ Ninh vẫn luôn ở bên cạnh anh ta, tuy rằng Lý Văn Đào chưa chấp nhận cô ta nhưng hai người vẫn thường xuyên ra vào có đôi, không có quá nhiều khác biệt so với những đôi tình nhân bình thường. Tuy nhiên bọn họ không ung dung tự tại được bao lâu, không lâu sau nam nữ chính đã rời khỏi căn cứ này. Vài tiểu nhân ác độc như Lý Văn Đào và Hứa Lệ Ninh thì tất nhiên sẽ đối nghịch với nam nữ chính, sau đó bị hai người họ tiêu diệt một cách nhẹ nhàng. Cho nên có thể nói là nam nữ chính đã gián tiếp báo thù cho nguyên chủ. Về sau tất nhiên chính là nam nữ chính triển khai tình tiết cốt truyện như thế nào, nguyên chủ là một vật hy sinh nho nhỏ không đáng được chú ý. Yên lặng chết đi, thoáng chốc đã biến mất khỏi trí nhớ của người đọc, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tôi dự định sau này sẽ viết một câu chuyện riêng cho nam nữ chính nguyên tác, hắc hắc hắc, không để ở trong xuyên nhanh đâu.